Bán Tiên, chương 515, theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Nga Mi đáp ứng làm theo. Hai người lúc ra cửa, đều lồng thân ở một bộ áo khoác áo choàng bên trong, thừa một chiếc xe ngựa mà đi. Xe ngựa thẳng tới bờ sông mà ngừng, hai người xuyên ra xe ngựa, không cần người khác làm bạn, hai hai đi xuống bên bờ biển bậc thang, đến một chiếc minh hải đỏ ngang bên cạnh. Nửa người cái đôi hoạt động trong nước giao nhân lập tức đưa tay đáp thuyền một bên, chủ động ôm khách nói. Hai vị đi thì sao? Từ Văn Tân đưa tay đẩy ra áo khoác lộ ra bên hông treo một viên ngọc bội, trên ngọc bội lờ mờ là một bức người giao đối đáp cầu, người tại bên bờ, giao ở trong nước ngẩng đầu, liền như là bọn hắn lúc này rằng co bộ dáng. Giao nhân thấy một lần ngọc bội, sửng sốt một chút chợt chưa lại nhiều nói, xông vào trong nước, đến đuôi thuyền, vịn tốt thân thuyền. Trên bờ hai người trực tiếp lên thuyền về sau, Nga Mi đốt sáng lên trên thuyền treo đèn lồng. Đỏ ngang cách bờ chờ hai người tốc độ cao mà đi. Hành khách không nói đi đâu, đỏ ngang giao nhân cũng là không hỏi, một mực đẩy thuyền đi tại mặt biển lướt qua nơi phồn hoa, dần dần đã tới Quang Vinh bên ngoài bên bờ biển, đã tới Minh Tự dưới vách núi. Trên thuyền hai người lên bờ lúc Từ Văn Tân cho câu. Còn cần thuyền hồi trở lại, chờ một lát, đẩy thuyền giao nhân mắt nhìn trên vách núi ước chừng, cung kính nói. Vâng, về sau, Nga Mi đưa tay giúp đỡ Từ Văn Tân, ngay tại chỗ bay lên trời, theo vách núi vách đá lên như diều gặp gió, dễ dàng rơi vào trên đỉnh núi. Trường không, Bạch Vân lách mình tới, ngăn ở bọn hắn trước mặt. Từ Văn Tân xốc lên mũ, lộ ra bản tôn khuôn mặt mỉm cười. Hai vị sư phó, đã lâu không gặp, đại sư có đó không? Trường không, Bạch Vân kinh ngạc song song chắp tay trước ngực chợt đưa tay thỉnh dáng vẻ. Tò mò dò xét này bạch cốt chùa miếu Nga Mi muốn cùng, rồi lại bị Trường không đưa tay ngăn lại. Từ Văn Tân quay đầu mắt nhìn, bàn giao nói. Nơi này không có thể tùy ý, ngươi sẽ chờ ở đây lấy ta đi một lát sẽ trở lại. Được, Nga Mi đáp ứng chợt đưa mắt nhìn hai tên tiểu tăng bồi tiếp công tử mà đi, đưa mắt nhìn công tử tiến vào chùa chiền trong chính điện. Kỳ thật Từ Văn Tân tiến vào cũng không đến bao lâu liền ra tới, sau khi trở về đứng tại bên vách núi tắm bóng đêm nhìn ra xa biển rộng mênh mông, vẻ mặt ngưng trọng. Nga Mi có chút ngoài ý muốn, thử hỏi, công tử, như thế nào? Từ Văn Tân chậm rãi quay đầu mắt nhìn chùa miếu chính điện, lại nhìn một chút một bên tiễn đưa Trường không? Ta cuối cùng miệng lưỡi, hỏi không ra nhân quả, đại sư giống như có khó khăn khó nói. Trường không yên tĩnh ở bên, không có chút rung động nào hình. Lúc này, lại gặp Bạch Vân bước nhanh đi vào, chắp tay trước ngực sau khi chào, nói ra. Công tử, sư tôn có lời hay đưa tặng, mong rằng công tử có thể nghe vào. Sư tôn nói, hạng người gì đã chú định sẽ đi dạng gì đường, có vài người cùng công tử nhìn như đồng đạo, kỳ thực cũng không phải là cùng đường, người không thể giúp hắn đi con đường của hắn, hắn cũng không thể giúp ngươi đi con đường của ngươi. Hắn như mệnh không có đến tiệt lộ, ngươi lần trước coi như không ra tay, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Hắn như tai kiếp khó thoát, ngươi lần này coi như ra tay, cũng chưa chắc có thể cứu hắn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cá nhân tính cách đã được quyết định từ lâu, thu nhận phúc họa nhiều ít, ngươi có thể vì hắn cản một lần họa, lại không thể là vì hắn ngăn lại tất cả họa, ít nhất không phải ngươi trước mắt năng lực có thể can thiệp đỉnh định, công tử cũng không nên đánh lấy huyền quốc công cờ hiệu can thiệp quá nhiều, để tránh mệt mỏi mình, làm có chừng có mực. Đại sư lời, vãn bối nhớ kỹ. Từ Văn Tân khách khí một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía biển cả, vẻ mặt phức tạp khẽ thở dài. Lần này, chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn, Nga Mi chúng ta hồi trở lại đi. Minh Tự không chịu ra tay, hắn cũng xác thực không có biện pháp, hắn tại hải thì có thể động dụng lực lượng cũng thật sự là có hạn, huống chi là thần bí khó lường Minh Hải, hắn hiện tại liền dụ khánh bọn hắn đi đâu cũng không biết, chờ hắn lại nghĩ biện pháp chậm rãi thăm dò, sự tình sớm đã lạnh thấu. Trường không, Bạch Vân chắp tay trước ngực hạ thấp người đưa tiễn. Nga Mi giúp đỡ Từ Văn Tân phi thân mà xuống, mang theo người nghiêng nghiêng bay xuống tại đầu kia đò ngang lên. Một thuyền chờ hai người đãng đợt mà đi, minh nguyệt trong sáng, cũng khó xuyên phá tầng mây thật dày. Một mảnh đen như mực thế giới, đầu thuyền ánh đèn chiếu sáng hạ mới có thể nhìn thấy chậm rãi phiêu đãng nhàn nhạt sương mù. Mặt nước an tĩnh giống như là một chiếc gương, người không biết sự tình rất khó tin tưởng đây là mặt biển, nhàn nhạt sương mù theo mặt nước chậm rãi tỏa khắp mà ra. Khu động đò ngang phá vỡ mặt nước bình tĩnh. Lão thập ngũ, phía sau hai chiếc thuyền có phải hay không theo chúng ta? Chấm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh Nam Trúc đã nhận ra một điểm dị thường, nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Mục Ngạo Thiết đã đang ngó chừng, mơ hồ có thể thấy hai điểm đầu thuyền ánh đèn. Dữ Khánh nhãn lực so hai người bọn họ mạnh cũng sớm liền phát hiện, chẳng qua là đằng trước không dám xác định mà thôi, bây giờ nhiều lần chắc chờ còn một mực đi theo, trên cơ bản có thể xác định là theo hắn. đến mức là ai đang ngó chừng, hắn cũng không biết quỷ biết là thế lực nào nhân thủ. Tóm lại Nam Trúc lời làm hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, cảm thấy nguy hiểm, bởi vì liền Nam Trúc đều nhìn ra đối phương đang theo dõi, đối phương có thể hay không phát giác được đã đả thảo kinh xà, sẽ có hay không có tiến một bước động tác. Mặc kệ đối phương có phải hay không chẳng qua là nhìn chằm chằm, Diễu Khánh không muốn bốc lên cái kia không cần thiết nguy hiểm, huống chi địa phương hắn muốn đi, người muốn gặp cũng không muốn để cho người khác biết, lúc này lách mình đến đuôi thuyền, nửa ngồi xuống. Trong nước vịn thuyền vẫy đôi giao nhân ngửa mặt cười hắc hắc lộ ra răng cơ răng, nửa người dưới lân phiến tại treo dưới ánh đèn thường có phản quang. Diễu Khánh nhìn xuống, lên tiếng nói, có người đang theo dõi chúng ta, giao nhân hắc hắc trả lời. Minh hải lớn như vậy, người ta muốn làm sao đi là người ta tự do. Nó nghe được ba người nói chuyện cũng biết có người đang theo dõi, thế nhưng đối với nó tới nói, hiển nhiên là không quan trọng, nó mới mặc kệ có hay không bị theo dõi. Diễu Khánh, vì ngăn ngừa bất trắc nắm đèn tắt đi, không có ánh đèn, đằng sau tự nhiên cũng là mất đi theo dõi mục tiêu. Giao nhân lập giọng bén nhọn nói, này không được khách tại đèn tại, đây là quy củ, phá hư quy củ hải tộc bên kia không tha cho ta, ngươi cho lại nhiều tiền đò cũng không được. Diễu Khánh áp chế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta thật muốn đã xảy ra chuyện gì tiền đò ngươi có thể lấy không được. Giao nhân, cái này ngươi có thể yên tâm, người phía sau đem các ngươi làm cho đã xảy ra chuyện gì, không bổ ta phí chuyên trở là không được, ta đồng tộc cũng không có khả năng lại đưa bọn hắn rời đi Minh Hải. Các ngươi già không có chuyện, tiền của ta đều không phải ít. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau im lặng, Diễu Khánh lặng yên, dưới sự bất đắc dĩ cũng chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Hất ra bọn hắn được rồi đi, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết nói ngươi làm không được. Người khác không rõ ràng, hắn lại là lấy ra này Minh Hải thành tựu, biết khắp nơi là truyền tống đại trận, đi nhầm liền sẽ chạy đến cái khác vùng biển đi, đây cũng là hắn không sợ người khác biết hắn ra biển lực lượng chỗ, Minh Hải bên trên chỉ cần có ý là không sợ người theo dõi. Giao nhân ngừng lại bắt đầu cười hắc hắc, này tự nhiên là không có vấn đề, chẳng qua là quay tới quay lui, muốn nhiều chậm trễ thời gian mới có thể đến mục tiêu địa điểm, đến thêm tiền mới được đây này. Diễu Khánh liền biết có thể như vậy, hắn rất không muốn ra số tiền kia cho nên trước đó mới nghĩ ham tiện nghi để người ta tắt đèn. Hiện tại không có biện pháp nhưng hắn vẫn là giả bộ như không tình nguyện bộ dáng. Vậy phải xem ngươi muốn tăng bao nhiêu tiền, nếu là thêm quá nhiều, quên đi. Giao nhân, không muốn các ngươi nhiều, ba người, lại thêm một vạn lượng tốt. Diễu Khánh lặng yên, lại hỏi, được nhiều ra bao nhiêu thời gian mới có thể đến. Giao nhân, khách quan yên tâm, ta không có như vậy tiện, cũng không muốn chạy quá lâu, xem chừng muốn nhiều lượn quanh một cái nửa canh giờ đi. Diễu Khánh đánh giá một thoáng, cái kia không sai biệt lắm muốn tới giữa trưa mới có thể đến Tử Lan đảo, bất quá cũng có thể tiếp nhận, lúc này hỏi. Xác định có thể vứt bỏ, giao nhân lại nhếch miệng vui vẻ, không bỏ rơi được không trả tiền, liền trước đó cũng miễn đi, điểm này uy tín chúng ta có. Diễu Khánh lại nhìn một chút đi theo hai điểm ánh đèn, không còn dám nhiều chậm trễ, liền nói. Tốt cứ như vậy định, chỉ cần có thể vứt bỏ ta nhiều hơn một vạn lượng. Được rồi, nhìn ta, giao nhân vui cười đáp ứng, cũng không sợ bọn họ quỵt nở, lập tức trên phạm vi lớn vung vẩy trong nước cái đuôi, đem thuyền đẩy xoay chuyển hướng đi. Không đầy một lát, sư huynh đệ ba người trước mặt liền như là xuất hiện ảo giác, tình hình chung quanh giống như không có thay đổi gì, nhưng một mực đi theo hai ngọn thuyền đèn lại đột nhiên biến mất. Nam Trúc kinh gì, bọn hắn tắt đèn hay sao? Giao nhân cười hắc hắc cười không nói. Diễu Khánh lại là lòng dạ biết rõ, cũng dùng quan tự quyết đã nhìn ra, lần này không có đi đại trận ở giữa đường hẻm, là xông vào đại trận bên trong, cũng đã bị truyền đưa đến cái khác vùng biển, đến mức đã bị truyền đưa đến đâu, hắn không biết tiếp xuống nên làm sao đi Tử Lan đảo cũng không phải hắn có thể chi phối, chỉ có thể dựa vào đưa đò giao nhân. À, không thấy, đứng ở đầu thuyền chăm chú nhìn Long Hành Vân đột nhiên phát hiện theo dõi mục tiêu thuyền đèn không có, lúc này ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Quảng cáo, trước sau hai trên chiếc thuyền này người cũng đều thấy được, cả đám đều cảm nhận được kỳ quái. Long Hành Vân lập tức quay đầu quát lên, nhà đò chúng ta cùng chiếc thuyền kia có phải hay không làm trái quy tắc tắt thuyền đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng sau đẩy thuyền giao có người nói, cái kia làm sao có thể tuyệt không có khả năng, trừ phi đưa đò đồng tộc bị người giết còn tạm được. Long Hành Vân vui cười một tiếng, ngươi làm hắn không dám sao. Lần trước, lời còn chưa dứt Ngân Sơn Hà một cái tay đã đập vào hắn đầu vai, bóp ngừng hắn câu nói kế tiếp đối với hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu không thể nói. cùng thuyền Thanh Nha cũng có mắt trợn trắng xúc động, thật không biết vị này thiếu các chủ là xuẩn, vẫn là không cố kỵ gì đã quen, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cũng không nghĩ một chút vị kia thám hoa lang cùng Minh Tự quan hệ thật, nếu để cho đưa đò giao người biết truy tung người liền là lần trước giết hải tộc cái vị kia, người ta vẫn sẽ hay không giúp người tiếp tục thật tốt theo dõi, vậy nhưng thật không nhất định. Sững sờ sau Long Hành Vân cũng rất nhanh phản ứng lại, hơi xấu hổ về sau lại khôi phục tự nhiên, chuyện thuận thế nhất truyền. Lần trước không thì có người hành hung sao, thuyền kia nhà ngươi cũng là nói một chút thuyền đèn vì sao diệt. Phía sau giao có người nói, hẳn không phải là thuyền đèn tắt, Minh Hải tình huống phức tạp khắp nơi tối vài kết giới, hẳn là xông vào. Long Hành Vân liền nói, vậy nhanh lên theo sau, không thể để cho bọn hắn chạy. Thuyền nhanh lập tức tăng nhanh chút chạy tới trước đó mục tiêu đội thuyền tan biến đại khái vị trí về sau, vẫn là không thấy tan biến thuyền đèn, thế là bên này hai chiếc thuyền cũng ngừng. Đẩy thuyền giao có người nói, xác thực sông kết giới, không thấy, không tìm được, không có cách nào lại theo. Long Hành Vân lập tức quát, đừng ngừng, tiếp tục tìm, ta lại thêm 10 vạn lượng cho ngươi. Đẩy thuyền giao nhân, đây không phải chuyện tiền, ngươi cho nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Theo lý thuyết, chúng ta bây giờ cùng vào kết giới, hẳn là còn có thể thấy thuyền đèn, hiện tại không có vật gì, nói rõ đối phương lại tiến nhập một phương khác kết giới, này không quá hợp lẽ thường, đối phương khả năng phát hiện mình bị theo dõi, đang cố ý vông ra chúng ta, bây giờ ta cũng không biết tâm tích của bọn họ. Ta nói Minh Hải không tốt theo dõi, các ngươi nhất định phải cùng, hiện tại chúng ta ước định tốt phí chuyên chờ cũng không thể ít. Long Hành Vân lập tức quay người mặt hướng Thanh Nha cả giận nói. Ta nói, đến Minh Hải liền trực tiếp đuổi theo động thủ, ngươi nhất định phải lề mà lề mề, dẫn đến thác thất lương cơ, làm sao bây giờ? Thanh Nha thật muốn hỏi về sau cái kia xinh đẹp lão nương, ngay trước mặt hải tộc công nhiên động thủ, này đưa đò giao nhân là giết diệt khẩu tốt vẫn là không giết tốt, ngươi có thể không cố kỵ gì, chọc ra cái sọt có người vững tâm, ta cũng có thể không cố kỵ gì làm bậy sao? Những lời này, ngay trước giao nhân mặt hắn khó mà nói ra tới, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói. Thiếu các chủ bớt giận. Ngân Sơn Hà lại đưa tay đập vào Long Hành Vân đầu vai cũng ra hiệu hắn bớt giận. Trước đó các ngươi bái kiến cái vị kia chỉ nói ai cũng không giúp cũng không có nói muốn giúp ngươi đóng kín, cái thằng kia danh tiếng không nhỏ, động thủ không nên quá lộ liễu, Thanh Nha có lo lắng có thể hiểu được. Đang nhắc nhở nơi này có giao nhân, thấy hắn nói chuyện Long Hành Vân đành phải kéo căng lấy khuôn mặt nói. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy thất bại trong gang tấc sao? Thanh Nha lại nhìn về phía đôi thuyền giao nhân, hỏi. Đây có phải hay không là đi từ lan đảo con đường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.